Khủng bố sống lại, chương 677, sinh hoạt cùng dương gian. Chờ cho đến khi Giang Diễm rời đi, cô mới đứng dậy và trở lại phòng mình. Nhưng sau khi tắm xong, Trương Lệ Cầm không có đi ngủ ngay, mà nhẹ nhàng đi vào trong một căn phòng ở tầng 5. Cô gõ gõ cửa rồi kêu. Dương Giang, cậu có ở trong đó không? Có chuyện gì vậy? Ở bên trong đột nhiên vang lên giọng nói của Dương Giang. Trương Lệ Cầm đang trùm khăn tắm, khuôn mặt cô đỏ ửng, mang theo một chút tư thái dụ hoặc, đi vào bên trong. Lúc này Dương Giang đang ngồi ở trên giường, cầm bút ghi chép cái gì đó. Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, rút vào trong chăn, rồi nằm xuống bên cạnh người đàn ông của cô. Nhìn thấy người đàn ông bên cạnh không có bất cứ phản ứng nào, nên cô vội vàng thúc giục. Không ngủ à? Dương Giang nhìn cô một cái rồi nói. Tí nữa mới ngủ được. Trương Lệ Cầm nói, lúc trước do dưới tầng 1 nên không thích hợp lắm, hiện tại tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Dương Giang cũng không có ngẩng đầu lên nhìn cô, mà cắm cúi viết, hắn chỉ hỏi, chuyện gì vậy? Cậu bán cho tôi mấy căn nhà được hay không? Tôi muốn mang thân thích của tôi đến ở trong tiểu khu. Dương Giang nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, muốn mấy căn, tôi để cho Giang Diễm chuyển nhượng sang cho cô. Trương Lệ Cầm tức giận lườm hắn một cái. Tôi vẫn còn có chút tiền tiết kiệm, thêm tiền lương của cậu trả, nên tôi có thể mua được. Cậu đưa cho tôi thì là cái gì? Chẳng lẽ cậu định bao dưỡng tôi à? Cậu nghĩ gì thế? Tôi còn không có đồng ý đâu. Dương Giang nói. Tôi không có ý tứ gì đâu. Vì tôi cảm thấy chút tiền lẻ của cô không thể nào mua được. Chẳng lẽ Giang Diễm không có nói cho cô biết giá nhà ở trong này hay sao? Trương Lệ Cầm nói. Tôi không có hỏi qua. Thế nhưng không phải là ở trên băng rôn quảng cáo có ghi là 9.800 một căn hay sao? Dương Giang cười cười. Đấy là cái giá đưa ra trước khi xảy ra chuyện lên dị. Hiện tại đã xảy ra chuyện rồi. Giá phòng của tiểu khu Quang Giang đã không còn ở mức đó nữa đâu. Vậy hiện tại giá bao nhiêu rồi? Hiện tại không có bán nữa. Nếu muốn bán thì tôi để cho Trương Hiển Quý ra giá là 100 vạn một căn. 100 vạn một căn nhà? Dương Giang lại nói, không, là 1 mét vuông. Mấy kẻ có tiền nghe được phong thanh về thông tin nào đó mà muốn chạy đến đây để nhờ tôi bảo vệ thì đâu có dễ dàng như vậy được. Không thịt bằng họ một khoản thì làm sao xứng đáng với công sức mà tôi bỏ ra chứ. Trương Lệ Cầm vừa thẹn vừa tức. Vậy sao cậu không đi ăn cướp luôn đi? Một căn phòng mà bán 100 triệu, có bán tôi cũng chẳng mua nổi. Thật ra giá phòng chỉ có 100 vạn thôi. Nhưng cái giá của sự an toàn lại không phải chỉ có chừng đó. Cái tôi bán không phải là nhà, mà là bảo đảm an toàn. Sau này tôi sẽ ở lại bên trong tiểu khu này, nên chuyện lên dị không thể nào xuất hiện ở đây. Mà dù có xuất hiện thì tôi cũng có thể bảo vệ an toàn cho bọn họ trước tiên. Bởi vì quỷ vật của tôi có thể bao phủ toàn bộ tiểu khu chỉ trong chớp mắt. Nếu mọi chuyện mà tồi tệ quá thì tôi cũng có thể mang toàn bộ người của tiểu khu đi chỗ khác. Lúc này Dương Giang nhìn cô với bộ dạng giống như cười, nhưng không phải cười rồi nói tiếp. Cùng nghĩ mà xem, cái tôi bán có quý giá hay không? Trên thế giới này có không ít kẻ lắm tiền nhiều của đâu. Tiền lời mà tôi muốn kiếm chính là tiền của bọn họ. Còn về phần cô thì khác, tôi lại cảm thấy cô rất đáng tiền. Từ trước đến giờ tôi cứu cô 3 lần rồi. Nếu dựa theo phí cứu mạng của tôi, hiện tại giá trị con người của cô cũng phải mấy tỷ. Trương Lệ Cầm trợn mắt lườm hắn một cái. Không nghĩ tôi lại đáng tiền như thế vậy. Vẫn là cậu đưa cho tôi mấy căn phòng nhỏ đi. Nếu không tôi sẽ không thể nào bàn giao lại cho người nhà. Cậu mà đòi tiền thì tôi không có đâu. Nhưng nếu đòi người, tôi có thể cho cậu. Dương Giang nghiêm túc nói. Giá trị của cô đắt như vậy, đương nhiên là đòi người sẽ có lợi hơn rồi. Nhất thời Trương Lệ Cầm có chút cảm động. Ánh mắt nhìn Dương Giang cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Nhưng Dương Giang lại nói tiếp. Giá thành của phòng ở là cao bao nhiêu? Tôi sẽ ra giá rất cao. Như vậy sau này tôi có thể quang minh chính đại mà trừ tiền lương của cô. Thế coi như tôi vừa kiếm lời được một người nhân viên không lương. Với lại vẫn là làm việc chung thân. Tính thế nào cũng không có lỗ được. Vốn còn có một chút cảm động, nhưng khi nghe hắn nói như thế thì khiến cho Trương Lệ Cầm phải trợn mắt, liếc hắn một cái. Vậy mà cậu lại đang tính sổ sách với tôi? Dương Giang để bút xuống rồi nói. Không nói chuyện này nữa, ngủ thôi. Nên ngủ rồi. Trương Lệ Cầm đưa tay tắt đèn,

Chúng tôi chỉ sợ phiền phức nên không có đem chuyện này ra làm lớn lên. Nếu không sẽ khó để xử lý chút chuyện nhỏ này. Giang Diễm ở bên cạnh lập tức ôm lấy cánh tay của Dương Giang, tỏ ra bộ dạng mong chờ và nói: Hay là chúng ta đi tìm bọn họ để báo thù đi, phải giáo huấn cho bọn họ một trận ra trò mới được. Nhưng Dương Giang lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Mấy tên nhãi nhép mà thôi, không đáng để quan tâm đến. Tí nữa dùng thủ tục chính quy đuổi đi là xong. Giang Diễm nói: Cậu không định giáo huấn bọn chúng hay sao? Dương Giang cười nhẹ một tiếng. Cái đó còn xem bọn chúng có tức thời hay không. Nếu có thể không cần ra tay thì đừng nên ra tay, tránh cho người khác lại bảo là chúng ta ỷ thế ăn hiếp người khác. Dù sao hiện tại tôi đã là người phụ trách của thành phố Đại Xương rồi. Ở trong vùng đất của tôi, làm gì có ai dám đối đầu với tôi chứ? Chỉ là mấy vị tổng giám đốc công ty mà thôi. Nếu tính bên trong thành phố Đại Xương thì bọn chúng cũng không có nhiều phân lượng lắm, nhưng lại không phải là người bình thường. Tuy nhiên ở trong mắt của Dương Giang thì bọn chúng là giống như những đứa trẻ vậy. Hắn có thể khi dễ bọn chúng bất cứ lúc nào. Thế nhưng có vẻ như Giang Diễm vẫn chưa hết tức giận. Cô cứ lẩm bẩm một mình. Xem như là bọn chúng may mắn. Đương nhiên, cô biết được quyền lợi hiện tại của Dương Giang. Chỉ cần hắn hô một câu thì toàn bộ thành phố Đại Dương sẽ phải xoay quanh hắn. Bất kể là cơ quan nhà nước nào ở trong thành phố Đại Dương đều sẽ phải phối hợp hành động với hắn. Thậm chí, hắn có thể yêu cầu sự trợ giúp của lực lượng vũ trang cũng được. Mặc dù quyền lợi quán lớn như vậy, nhưng hầu như Dương Giang không có bao giờ sử dụng đến những cái này. Dương Giang khác với những ngựa quỷ nhân còn lại, hắn không có hứng thú lắm với quyền lợi. Dù sao đi nữa, hiện tại hắn đã là ngựa quỷ nhân, chẳng biết sẽ chết vào khi nào. Cho nên điều hắn quan tâm sẽ chỉ là tiếp tục sống sót và bảo vệ một vài người thân, chứ hắn không có rảnh mà đi quan tâm mấy thứ phù phiếm không có tác dụng kia. Xe dừng lại ở trên một con đường của một khu trung tâm thành phố phồn hoa. Một tòa cao ốc to lớn, cao khoảng 45 mét chắn ngang trước mặt bọn họ. Dương Giang xuống xe, mà Giang Diễm ở bên cạnh lại mang giày cao gót, hưng phấn đuổi theo sau lưng của hắn. Sau đó trực tiếp ôm lấy cánh tay của hắn, tỏ ra bộ dạng cực kỳ thân mật. Dương Giang tỏ ra hơi kinh ngạc. Chị ôm tôi làm cái gì vậy? Giang Diễm cười hì hì, nhưng tay vẫn cứ ôm cánh tay của hắn. Đừng có quan tâm đến chuyện này mà, cậu cứ đi đi, chúng ta đi qua đó xem công ty. Trương Lệ Cầm tỏ ra không thấy chuyện gì cả, cô chỉ im lặng ôm lấy chồng hợp đồng, bám sát phía sau. Vừa mới đi vào tầng thứ nhất của tòa cao ốc, Dương Giang đã lập tức nhìn thấy người nhà của Vương Sang Sang đang ngồi chờ ở trong khu nghỉ ngơi. Cha của Vương Sang Sang, Vương Bân, là một người đàn ông tuổi chừng 40. Nhưng giờ phút này trên mặt của ông ta tỏ ra buồn thiu, ngồi hút thuốc. Hộp thuốc lá ở trong tay đã đựng một đống tàn thuốc rồi. Dương Giang đi qua đó, khách khí chào hỏi một tiếng. Chú Vương, chào buổi sáng. Vương Bân đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nhanh chóng dập tắt điếu thuốc lá rồi kích động chào hắn. Dương Giang, không, tổng giám đốc Dương, ngài khỏe chứ? Chỉ trong khoảng thời gian có nửa năm, người thanh niên trước mặt ông ta đã thay đổi từ một đứa học sinh cấp 3 không biết gì thành một người phụ trách toàn bộ thành phố Đại Dương. Điều này khiến cho ông ta phải liên tục cảm thán ở trong lòng. Vì trong chính đoạn thời gian này, ông ta biến từ một vị giám đốc lương hàng trăm vạn một năm trở thành một người đàn ông thất nghiệp. Sự thay đổi trái ngược nhau này khiến cho ông ta có chút không thích ứng được. Chú Vương, chú khách khí rồi. Chú vẫn nên gọi cháu là Dương Giang đi. Mới sáng sớm mà đã khiến cho cả nhà chú vất vả chạy đến đây chờ ở đây. Thật sự là có chút xấu hổ. Dương Giang vẫn tỏ ra vô cùng lễ phép. Khi hắn vừa mới trở thành người quỷ nhân, Vương Bân đã từng trợ giúp cho hắn một ít. Sau đó Dương Giang lại quay đầu và gật gật với Vương Hải Yến. Dì Vương, dì khỏe chứ? Vương Hải Yến cười ngượng một tiếng. Bà ta không biết nên đối ứng như thế nào khi đối mặt với Dương Giang. Vương Bân có chút xấu hổ nói. Thật ra chúng tôi đến sớm như vậy là để tìm cậu hỏi thăm chút chuyện. Lúc trước tôi có nghe Giang Diễm bảo là cậu đang đi công tác nên mới kéo dài đợt tính bây giờ. Dương Giang đưa mắt nhìn xem Vương Sang Sang đang ngồi ở bên cạnh. Thân thể của cô hơi cứng ngắc, khuôn mặt tái nhợt không có chút sức sống. Là chuyện của Vương Sang Sang hay sao? Kể từ khi được hắn cứu ra khỏi trường học, người bạn Vương Sang Sang này của hắn vẫn không được bình thường. Bởi vì dù sao đi nữa thì cô ta cũng trở thành một quỷ nô. Dù là quỷ nô của người sống, Nhưng trong đó sẽ có những sự thay đổi nào thì hắn lại không biết được. Hắn cần có thêm thời gian để quan sát. Đương nhiên, Dương Gian sẽ cố hết sức để trợ giúp Vương Sang Sang. Hắn cũng không hề muốn người bạn học cấp 3 mà hắn đã vất vả cứu ra lại biến thành bộ dạng như thế này. Vẫn là ánh mắt của cậu lợi hại. Đúng là chuyện của Vương Sang Sang. Vương Bân thở dài một hơi, sau đó phất phất tay và nói: Sang Sang, con qua đây, để Dương Gian nhìn tình hình của con xem sao. Sắc mặt của Vương Sang Sang có chút hờ hững, cô chỉ xoay đầu nhìn Dương Gian một cái. Khi chứng kiến thấy ánh mắt này của Sang Sang, trong lòng Dương Gian bất chợt rung lên. Bởi vì ánh mắt này đã không còn mang theo bất cứ tình cảm nào nữa. Nó giống như những ánh mắt mà hắn từng nhìn thấy trên người của lệ quỷ vậy. Trong đầu của Dương Gian lập tức xuất hiện ý nghĩ. Có một loại biến hóa quỷ dị nào đó đang xảy ra ở trên người của Vương Sang Sang. Ngay khi Vương Sang Sang đi đến bên cạnh, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống. Ngoài ra còn có một cổ khí tức âm lãnh quanh quẩn. Dương Gian đưa mắt nhìn Giang Diễm ở bên cạnh. Giang Diễm lập tức buông cánh tay của hắn ra, sau đó yên lặng lùi ra phía sau. Không có bất cứ một ai hiểu rõ ánh mắt kia của hắn hơn cô. Dương Gian đi lên phía trước một bước. Cái bóng màu đen không có đầu ở dưới chân hắn lập tức kéo dài ra đến dưới chân của Vương Sang Sang, chuẩn bị bao phủ lại. Thế nhưng chỉ một giây sau, quỷ ảnh của Dương Gian lại đột nhiên bị thu hồi trở lại. Trong nháy mắt, hai mắt của hắn chợt mở to ra. Bộ mặt của hắn hiện rõ sự kinh ngạc. Bởi vì khi quỷ ảnh của hắn xâm nhập vào trong người của Vương Sang Sang, hắn phát hiện ra trong bụng của cô đang có một đứa trẻ sơ sinh. Là quỷ anh? Không sai, thứ này chính là quỷ anh được diễn sinh từ chuyện linh dị của quỷ chết đói. Không thể nào có chuyện như vậy được. Quỷ chết đói đã bị giam giữ lại rồi, lực lượng của quỷ đã biến mất. Bất kể là quỷ anh đã được diễn sinh ra hay chưa, một khi lực lượng ngọn nguồn bị cắt đứt, bọn chúng sẽ lập tức tiêu tán. Vậy vì sao trong bụng của Vương Sang Sang lại còn có một đứa? Hơn nữa, nhìn bộ dạng thì có vẻ như nó đã được hình thành một đoạn thời gian rồi. Không thể nào chỉ vừa mới xuất hiện được. Dương Giang lập tức chỉ tay về phía bụng của Vương Sang Sang rồi hỏi. Chú Vương, chú có biết chuyện này à? Vương Bân có chút đau khổ gật đầu. Biết, thế nhưng ngay từ đầu tôi lại cảm thấy không phải là thứ kia. Bởi vì dù sao lần trước cũng đã xử lý xong chuyện đó rồi mà. Nói xong, ông ta lại đưa ánh mắt nhìn Dương Gian một cái. Khóe miệng của Dương Gian giật giật. Ánh mắt đó là gì chứ? Có phải là đang nghi ngờ hắn làm ra hay sao? Lấy bộ dạng hiện tại của hắn, việc duy trì thân thể bình thường được đã là không tệ rồi. Làm gì còn có chuyện sản sinh ra đời sau được nữa chứ? Vương Bân lại nói. Thế nhưng thứ này lại phát triển có chút nhanh. Chúng tôi mới biết là chuyện này có gì đó không đúng. Vì thế mới tìm cậu để hỏi xem cậu có thể xử lý được nó hay không. Dương Văn nói, chuyện này khá là đặc thù, lên trên rồi nói sau. Chỗ này không phải là chỗ để nói chuyện. Cô chú cứ yên tâm, Vương Sang Sang sẽ không có việc gì đâu. Đây cũng không phải là chuyện gì quá khó đối với cháu. Trước đó hắn đã từng lấy quỷ anh ra khỏi thân thể của Trương Lệ Cầm, nên đã có kinh nghiệm. Đối với hắn mà nói, loại nguyền rủa này đã không còn được coi là chuyện khó giải. Nghe Dương Văn nói như vậy, nếp nhăn trên trán của Vương Bừng mới giãn ra được một chút, trong lòng cũng thầm thở phào ra một hơi. Trên tầng thứ 45 của tòa cao ốc, trước đó chỗ này chính là văn phòng riêng của tên Paul, giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật kia. Nhưng hiện tại, văn phòng này đã là của Dương Gian rồi. Đứng ở trong chỗ này là có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh của thành phố Đại Dương. Nếu hắn sử dụng quỷ vật ở chỗ này, chắc chắn Dương Gian có thể bao phủ được toàn bộ khu vực trung tâm thành phố vào bên trong. Nói cách khác, chỉ cần Dương Gian đứng ở chỗ này, hắn có thể cứu viện được toàn bộ mọi nơi ở bên trong khu vực trung tâm thành phố mà không cần phải di chuyển dù chỉ một bước. Cho nên khi Dương Gian đưa ra yêu cầu với Trương Hoa rằng hắn muốn văn phòng này cũng không hẳn vì tư tâm của bản thân mà còn có một phần phục vụ cho công việc. Giờ phút này, Dương Gian đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn thành phố Đại Dương ở phía xa xa, đồng thời cầm điện thoại di động ở trong tay kết nối với tổng bộ để hỏi thăm tình hình. Tình hình của quỷ chết đó như thế nào rồi? Tôi cần báo cáo tình hình mới nhất của nó. Hiện tại ở trong thành phố Đại Dương đã có manh mối cho thấy lời nguyền rủa đã khôi phục. Tôi hy vọng cái này chỉ là trường hợp đặc biệt. Nếu không phải như thế thì rất có thể chuyện linh dị của quỷ chết đói sẽ lại tiếp tục tái diễn. Hắn không có vội vàng lấy con quỷ anh ở trong bụng của Vương Sang Sang mà gọi cho tổng bộ để hỏi thăm tình hình. Điều mà Dương Gian lo lắng là sẽ có một ít người bị điên lại muốn nghiên cứu quỷ chết đói rồi vô tình thả con quỷ đó ra ngoài. Dù sao ở con quỷ chết đói kia cực kỳ có giá trị, ngay cả bản thân hắn cũng động tâm. Cho nên hắn không tin mấy người kia sẽ không có hành động nào. Trên thế giới này không thiếu người tự tin quá mức, cứ nghĩ bản thân đã nắm được mọi thứ ở trong tay, bắt đầu tìm đường chết. Liên lạc viên Lưu Tiểu Vũ vội vàng trả lời, thái độ làm việc lúc này của cô ta khác hẳn so với bình thường. Được, được rồi, tôi sẽ lập tức liên lạc với bên trên để hỏi thăm tình hình ngay, cậu chờ một lát. Ừ, càng nhanh càng tốt. Dương Giang để điện thoại xuống. 5 phút sau, Lưu Tử Vũ đã tìm ra được kết quả, cô ta lập tức gọi điện cho hắn. Tôi đã hỏi thăm qua cấp trên rồi, kể từ khi quỷ chết đói được vận chuyển từ thành phố Đại Dương về, đã được liệt vào danh sách những thứ đặc biệt nguy hiểm, cần phải canh chừng kỹ càng nghiêm cẩn. Tính đến thời điểm hiện tại, còn chưa có bất cứ bản ghi chép nào cho thấy hạn chế bị gỡ ra. Mặc dù trước đó cũng có mấy vị chuyên gia của một số phòng thí nghiệm đề đơn xin nghiên cứu, nhưng tất cả đều bị tổng bộ từ chối. Tôi biết rồi, cô lại kiểm tra thêm lần nữa cho tôi. Nếu có tồn tại chuyện gì đó khác thường thì ngay lập tức gọi điện cho tôi, còn không có thì thôi. Dương Giang cúp điện thoại. Lúc này Vương Bân đang ngồi trên ghế sofa, thấy Dương Giang nói chuyện xong nên vội vàng hỏi. Dương Giang, tình hình thế nào rồi? Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn nói. Bên trên không có vấn đề gì hết. Nguyên nhân của chuyện này không phải là do sơ suất từ ngọn nguồn. Như vậy chỉ còn lại có một khả năng cuối cùng. Chuyện của Vương Sàng Sàng rất có thể là trường hợp đặc biệt. Vương Bân tỏ ra cực kỳ mờ mịt. Trường hợp đặc biệt, cái này có nghĩa là gì? Dương Văn nói. Chuyện lên dị vốn dĩ là một loại tồn tại vô cùng thần bí và quỷ dị, không thể nào giải thích được về nó. Thứ này cùng với con người, người quỷ nhân và một vài thứ khác sẽ xuất hiện cùng một vài biến đổi khi gặp nhau. Đại khái sẽ là xảy ra một số chuyện đặc biệt khác với bình thường. Chỉ riêng bản thân Vương Sàng Sàng đã là một chuyện đặc biệt. Cô ấy bị cuốn vào bên trong chuyện lên dị của quỷ chết đói. Mặc dù hiện tại chuyện này đã kết thúc rồi, nhưng trước đó cô ấy đã từng tiếp xúc với nguyền rủa. Mà việc tiếp xúc này có diễn sinh ra một số thứ kỳ lạ hay không thì không ai biết được. Đây đã không còn là quỷ anh bình thường nữa. Nếu như thứ này mà là quỷ anh thật sự thì Dương Gian sẽ không thể nào sống đến tận hiện tại. Kể từ khi chuyện linh dị của quỷ chết đói kết thúc cho đến nay cũng đã hơn 2 tháng rồi. Nếu dựa theo tốc độ phát triển của quỷ anh giai đoạn thứ nhất thì căn bản sẽ không thể nào lâu như vậy được. Hắn cũng không có lập tức động thủ lấy con quỷ anh ra mà muốn tìm hiểu ngọn nguồn trước tiên. Con quỷ anh này đã nằm trong bụng của Vương Sang Sang lâu như thế rồi. Hiện tại có sớm hay muộn đi mười mấy phút cũng không có quan trọng lắm. Vẻ mặt của Vương Hải Yến cực kỳ lo lắng. Bà ta nói. Dương Giang, xin cậu tranh thủ thời gian lấy cái thứ này ra đi. Thứ quỷ quái này sẽ hại chết người đấy. Tôi biết, nhưng tôi cần xác định tình huống một chút để kiểm tra xem bộ dạng con quỷ anh bên trong như thế nào. Dương Giang lập tức mở ra mắt quỷ. Bất kể là lấy con quỷ anh ra hay là kiểm tra con quỷ anh bên trong thì đều cần phải sử dụng đến năng lực của mắt quỷ. Bớt quá, đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra, sau đó là một giọng nói oang oang vang lên. Đại ca, tôi đến rồi, không sớm không muộn, vừa đúng 9 giờ. Cái này còn đúng giờ hơn cả đi học. Có lẽ chuyện này chỉ có vĩ cà tôi mới có thể làm được thôi, ngoài ra chẳng có ai làm được. À, mọi người đều ở đây à? Xin chào mọi người nhé. Mọi người đã ăn sáng chưa? Lúc nãy tôi có nhìn thấy một tiệm bánh bao khá là ngon nằm ở gần đây. Thằng nhái này, sao mày phóng rắm nhiều thế? Trương Hiển Quý vừa nói vừa đi vào, ông không quên đập cho Trương Vĩ một phát vào óc. Dương Giang nói, chú Trương, Vĩ Cà, hai người chờ tôi một lát đi, chờ tôi lấy chút đồ ở bên trong người của Vương Sang Sang ra rồi lại nói chuyện sau. Trương Vĩ đi đến, hắn ta liếc mắt quan sát từ đầu đến chân rồi phán. Vương Sang Sang bị sao vậy? Không phải là đang có thai đấy chứ? Dương Giang có chút kinh ngạc nhìn hắn ta. Vậy mà cậu cũng biết, mới cách đó có mấy bữa mà cậu đã trở nên thông minh hơn rồi đó. Trương Vĩ cười lạnh nói, ngay cả cha mẹ người ta cũng đến hết cả rồi, cái này ngoài chuyện đó ra thì còn có chuyện gì nữa chứ? Của ai vậy? Không phải là của cậu đó chứ? Dương Giang nói, không phải là của tôi.

Ngoài ra còn viết mấy bài tổng kết về chuyện này. Vốn tôi còn đang định kiếm thời gian rảnh nào đó để nói chuyện với Dương Gian, nhưng vì chuyện của Vương Sàng Sàng nên mới bị trì hoãn. Hải Yến, em lấy xấp tài liệu trong bọc ra đi. Vương Hải Yến ngồi ở bên cạnh, vội vàng mở túi ra, sau đó lấy một xấp tài liệu. Vương Bân cầm lấy rồi đưa tới. Dương Gian, cậu nhìn xem đi. Dương Gian cười cười. Chú Vương vẫn là người lợi hại, không hổ là người từng quản lý cả một doanh nghiệp, ngồi ở nhà mà cũng không chịu nhàn rỗi. Dù hiện tại, loại nhân tài này có thất nghiệp cũng chẳng cần phải lo lắng. Chỉ cần làm ra một bài luận thuyết phục người đầu tư, họ sẽ lập tức đồng sơn tái khởi, trở thành giám đốc, tổng giám đốc ngay. Với lại có vẻ như trước đó Vương Bân đã sớm nhìn ra được bản thân hắn có được rất nhiều tư nguyên. Nếu không lần này đến đây ông ta cũng không thể nào mang theo nhiều bài luận văn được. Hắn lập tức tiếp nhận xấp tài liệu, sau đó mở ra nhìn một chút. Kế hoạch dự trữ vật tư, kế hoạch xây dựng khu an toàn thương nghiệp, bản quy hoạch xây dựng căn cứ sinh tồn. Chỉ một lát, Dương Gian đã xem qua hết xấp tài liệu của Vương Bân, sau đó nói: Chú Vương, có vẻ như ý tưởng của chú hơi cực đoan. Chú cần nhắc đến chuyện xã hội bị sụp đổ vào trong này à? Bản kế hoạch chỉ là một phần thôi, còn lại phải dựa vào cách ăn nói của Vương Bân để thuyết phục nhà đầu tư. Ông ta nói: Đây là do tôi cần nhắc đến việc chuyện lên dị đang bạo phát liên tục ở trên thế giới, mà hiện tại kinh tế toàn cầu đã rung chuyển một ít rồi. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra. Đây là một trận tai nạn, đất đai, năng lượng, đồ ăn thức uống. Một số dịch vụ vận chuyển sẽ phải gánh chịu một cuộc đả kích mang tính hủy diệt. Đó là tôi còn chưa tính đến việc xảy ra chiến tranh, thiên tai, bệnh tật các loại nữa. Khi đó, việc thất nghiệp với quy mô lớn, cùng với cùng và cầu của xã hội nhân loại hiện giờ cũng đủ để phá hủy hết toàn bộ mọi thứ. Bởi vì dù sao kết cấu xã hội càng tinh vi thì càng dễ sụp đổ. Bất cứ một khâu nào ở trong xã hội này xảy ra vấn đề đều sẽ kéo theo nhiều khâu khác, từ đó tạo thành trận tai nạn mang tính hủy diệt. Đương nhiên, chuyện mà tôi nói đến có vẻ hơi giật gân vì nó chẳng khác gì là một ngày tận thế nên khiến cho người ta khó mà tin tưởng được. Nhưng không nên quên, toàn bộ mọi suy đoán kia của tôi đều được xây dựng trên cơ sở là chúng ta không thể nào giải quyết được chuyện lên dị. Hoảng sợ là một chất xúc tác cực kỳ mạnh mẽ. Một khi sự hoảng sợ này lan tràn ở trên thế giới thì xã hội này sẽ phải sụp đổ mà thôi. Lấy ví dụ là chuyện lên dị của quỷ chết đói để nói. Mặc dù tôi không biết nhiều về chuyện này, nhưng có bao nhiêu người có thể tiếp nhận được nỗi sợ hãi được mang đến từ chết chóc chứ? Cho nên vì để cân nhắc cho tình huống xấu nhất, chúng ta cần phải chuẩn bị cho nó chu đáo. Phải nhân dịp thị trường vẫn còn đang ổn định để hành động. Nếu không đến lúc xảy ra chuyện thì chưa chắc có tiền là đã làm được việc đâu. Cái này cũng không phải là do tôi đang nói điêu. Vương Bân chậm rãi thuyết trình, bắt đầu từ chuyện kinh tế toàn cầu đến tình trạng xã hội, rồi đến việc sinh tồn của mỗi cá nhân. Ông ta từng bước nói cho mọi người biết vốn không có khả năng phát sinh lại xảy ra và có nguy cơ xâm hại đến mỗi người. Từ đó khiến cho ai ai cũng có cảm giác được nguy cơ. Cách ăn nói này của ông ta đủ để đả động bất cứ người thương nhân nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là những người kia phải tin tưởng vào sự tồn tại của chuyện lên dị. Sau khi nghe xong, Trương Hiển Quý cũng không thể không vỗ tay tán thưởng. Những lời phân tích cực kỳ đặc sắc. Sau khi nghe phân tích xong, tôi hận không thể đầu tư ngay lập tức vào các mục của ông. Đại ca, cậu thấy thế nào? Hiện tại mọi chuyện ở đây vẫn do Dương Gian làm chủ. Hắn mới là người đáng tin cậy nhất ở trong đám người. Chuyện này không có quan hệ đến tuổi tác của hắn, mà chính là hắn có đủ năng lực để xử lý mọi thứ. Dương Gian nói, kế hoạch không tệ, nhưng bố cục có chút nhỏ. Hẳn là khi viết bài luận văn này, chú Vương chỉ cần nhắc đến việc mời hai người đầu tư là tôi cùng chú Trương, đúng không? Vương Bân nói, trước mắt cũng chỉ có Dương Gian cậu cùng với tổng giám đốc Trường là có được loại tư bản hùng hậu như thế này mà thôi. Dương Gian lắc lắc đầu rồi nói, như vậy không ổn cho lắm. Việc chỉ có nhóm người chúng ta tụ họp lại làm lò sưởi giữa trời bão là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ở dưới sự càn quét của cuồng phong thì mấy con thuyền nhỏ như vậy sẽ dễ dàng bị lật úp. Cho nên chúng ta cần phải nghĩ cách để mở rộng quy mô của chuyện này ra. Tốt nhất là chiêu một số người có tiếng nói đến để đầu tư. Dù sao bên trong bản kế hoạch cũng có quá nhiều chuyện. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta đi gánh vác là không có ổn. Với lại tôi cũng không có khả năng đi quản lý cái công ty này. Trương Nghiễn Quý cảm thấy chuyện này cũng có lý nên nói. Tôi có thể tổ chức một buổi tiệc rượu, mời toàn bộ người mà tôi có thể liên lạc đến để tụ họp. Có lẽ trong bọn họ có không ít người hứng thú với chuyện này. Nhưng việc bọn họ có thể đến đây hay không, tôi không dám chắc. Vì dù sao, chỗ này cũng mới xảy ra chuyện. Hiện tại có rất nhiều người còn đang trốn đi khỏi chỗ này đây. Dương Gian đột nhiên hỏi. Hiện tại người giàu nhất của thành phố Đại Xương là ai? Trương Hiển Quý trầm ngâm một hồi rồi nói. Hẳn là cậu đi. Dù sao cậu cũng định bán nhà ở với giá là 100 triệu một căn mà. Dương Gian nói. Tôi nói là ở thời điểm trước kia cơ. Trương Hiển Quý lại nói tiếp. Ông ta hiểu được ý của Dương Gian. Là Mã Hữu Tài. Công ty của tên kia đã được đưa lên sàn, nhưng mạch cũng khá rộng. Thế nhưng sau khi thành phố Đại Dương xảy ra chuyện này, hắn ta không chịu nổi nữa. Giá trị con người đã bị rớt xuống thảm hại. Hiện tại nếu công ty còn không bị phá sản, thì coi như hắn ta có bản lĩnh. Nếu có thể giải quyết được người giàu nhất thành phố Đại Dương trước kia, hắn còn cần phải lo lắng nữa hay không? Dương Gian đột nhiên cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Có thể liên lạc với ông ta hay không? Trương Hiển Quý nói. Đương nhiên là được. Trước kia chúng tôi vẫn hay đi ăn cơm với nhau. Công ty của hắn ta vẫn là do tôi nhận thầu xây dựng đây. Dương Gian nói. Vậy nhanh chóng gọi hắn ta trở lại thành phố Đại Dương. Tốt nhất là gặp mặt tôi để nói chuyện. Trương Hiển Quý nói. Hẳn là hắn ta còn chưa có rời khỏi thành phố Đại Dương đâu. Để tôi mời hắn ta đi ăn cơm một bữa, thuận tiện đưa cả cậu đi theo. Dương Gian nói. Nếu được vậy thì không còn gì tốt hơn. Thế nhưng trước tiên không cần phải làm chuyện này vội, cứ để đó đã. Đây là hợp đồng chuyển nhượng của tòa cao ốc này, tôi định phân ra cổ phần để tặng cho mọi người. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho những người khác phải sững sờ. Giang Diễm ở bên cạnh tỏ ra gấp gáp nói. Đang yên đang lành, cậu cho tòa cao ốc này làm cái gì? Bà đây vất vả lắm mới đánh xuống được nhiều đó giang sơn, vậy mà tên hôn quân này là chuẩn bị cho đi rồi. Dương Giang nói. Là một cái lớp bảo vệ nho nhỏ mà thôi. Dù sao không có một ai có thể cam đoan rằng sau này bản thân sẽ bình yên vô sự mãi được. Cho nên việc chia tư sản ở trong tay ra nhiều phần mới có thể yên tâm hơn. Cho dù khi đó tôi có chết đi thì người khác cũng có thể nhờ tư sản kia của tôi mà chiếu cố người nhà giúp tôi. Trương Hàn ngồi im lặng từ nãy đến giờ, là người hiểu rõ câu nói này của Dương Gian nhất. Kể từ khi chuyện Linh Dị xuất hiện, không còn bất cứ một ai dám đảm bảo rằng bản thân có thể sống được bao lâu nữa. Nhưng nếu chết đi thì người thân sẽ được chia cho một chút lợi ích từ tòa nhà này. Dù lợi ích này không nhiều, nhưng hiển nhiên chẳng ít. Cái này đủ để đảm bảo cho bọn họ sinh hoạt ổn định, đồng thời có sự chiếu cố của người khác. Nên phần lợi ích này không thể nào bị nuốt hết được. Trương Hà ngẩng đầu nhìn rồi hỏi. Sao hôm nay cậu lại trở nên hào phóng như vậy chứ? Không phải trước đây cậu là kẻ vắt cổ chạy ra nước hay sao? Dương Văn nói, khi kiếm tiền thì đương nhiên phải vắt cổ chạy ra nước rồi, nhưng hiện tại là thời điểm dùng tiền, không thể keo kiệt được. Huống chi đây là tôi đang lo trước lo sau, cho khỏi họa, lưu lại chút đường lui. Sao vậy anh không muốn à? Trương Hàn nói, muốn chứ, vì cái gì mà không muốn? Vợ của tôi vừa mới sinh không được bao lâu, con cũng còn chưa tròn 1 tuổi, có trời mới biết được sau này sẽ xảy ra thêm chuyện gì. Nên những lúc còn sống mà lưu lại cho đời sau ít đồ. Chỉ sợ là cậu không nỡ cho mà thôi. Dương Văn nói. Chú Vương, ý chú thì sao? Vương Bân ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này có chút không tốt. Dù sao cậu cũng đưa không cho chúng tôi. Nên nếu nhận lấy thì có chút ngại. Dương Văn nói. Vậy cứ quyết định như thế đi. Tôi nữa. Tôi cũng phải có phần. Giờ phút này Giang Diễm làm ra biểu lộ sắp khóc. Cô vội vàng nắm lấy tay của Dương Văn và nói. Cô thực sự sợ tên gia hỏa này bị bệnh, sau đó chi mọi thứ cho người ngoài hết sạch, không chịu để lại cho cô. Dương Gian nhìn cô một cái rồi nói, yên tâm đi, chị cũng sẽ có một phần. Nghe hắn nói như vậy, bộ dạng khóc còn ra nước mắt của Giang Diễm mới tốt hơn được một chút. Sau một hồi thảo luận, Dương Gian đã đưa ra được danh sách cổ đông mới của tòa cao ốc. Trương Hàn, Vương Bân, Giang Diễm, Trương Vĩ, còn có hắn. Thậm chí Trương Lệ Cầm cũng có một phần nhỏ. 1, 2, 3. Về sau 8 tầng này sẽ là của mình. Giang Diễm hưng phấn đi từ trên tòa cao ốc đi xuống, rồi đi vào bên trong một tòa văn phòng ở trên tầng 8. Hiện tại trông cô chẳng khác gì là một lão địa chủ, đang đi quan sát địa bàn của bản thân vậy. Quả nhiên là công cuộc ôm lấy bắp đùi của Dương Giang của cô không có uổng phí. Đại ca quả thật đúng là đại ca. Tuy nhiên, khi cơn hưng phấn trôi qua, Giang Diễm đột nhiên quay đầu lại hỏi Trương Lệ Cầm với giọng điệu nghi ngờ. Thế nhưng tôi vẫn còn có chút không hiểu. Việc Dương Giang đưa cho tôi mấy tầng cũng là điều bình thường. Dù sao đi nữa thì tôi cũng đã đi theo hắn rất lâu rồi. Không có công lao thì cũng phải có khổ lao. Nhưng vì sao cô vẫn có phần ở trong này? Hắn lại còn cho cô 2 tầng. Giang Diễm ngắm nhìn Trương Lệ Cầm từ trên xuống dưới, đồng thời biểu thị vẻ nghi hoặc cùng không hiểu. Ánh mắt Trương Lệ Cầm có chút né tránh, cô vuốt vuốt tóc ở hai bên mái rồi ấp úng nói. Có lẽ là do Dương Giang xem trọng việc tôi là một trong những người nhân viên đầu tiên của công ty, cho nên phát thưởng cho khai quốc công thần đi. Hiện tại Dương Giang có nhiều tiền như vậy, đối với hắn mà nói 1-2 tầng cũng không tính là gì mà. Giang Diễm có chút không tin lắm. Đúng hay không đó? Theo như những gì tôi biết, tên đó không thể nào hào phóng một cách vô duyên vô cớ như vậy được. Nhất định là có nguyên nhân gì đó. Nếu vậy tôi không có biết rồi. Trương Lệ Cầm lập tức nói, đồng thời còn bày ra bộ dạng vô tội, không biết gì hết. Đương nhiên, đây chỉ là ngoài miệng mà thôi. Trong lòng cô là hiểu rõ nguyên nhân của việc này. Đây không phải là hắn đang bao nuôi cô. Thế nhưng cảm giác này quả thực không tốt chút nào. Thậm chí trong lòng cô có chút vui vẻ. Giang Diễm thu hồi ánh mắt. Được rồi, không nói nữa. Dù sao cô cũng không có nhiều bằng tôi. Sau này cố mà làm việc cho tốt. Nếu cô mà ăn cây táo rào cây sung, chân đạp hai thuyền, thì cẩn thận không sống lâu được đâu. Loại người như chúng ta cần phải dựa vào sự bảo vệ của Dương Gian mới có thể sống sót. Điều này chắc cô cũng đã hiểu sau khi trải qua nhiều chuyện lên dậy như vậy rồi chứ. Trương Lệ Cầm vội vàng nói. Đương nhiên là tôi biết điều này rồi. Sao tôi có thể chân đạp hai thuyền được chứ? Nếu sau này hắn không có sa thải tôi, thì tôi đã cảm kích lắm rồi. Cô cứ yên tâm đi. Sau này tôi sẽ cố gắng làm việc, không để thất vọng đâu. Giang Diễm gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Như thế là tốt nhất. Chưa có sự đồng ý của Dương Giang mà cô đã tỏ ra bộ dáng của một nữ quản gia, bắt đầu đánh giá nhân viên. Đúng lúc này có một người đàn ông trung niên mặc một bộ âu phục nhiệt tình đi đến, có vẻ hắn ta vừa mới tới công ty. Đây không phải là Giang tiểu thư và Trương tiểu thư hay sao? Sao hai cô lại đến công ty sớm như vậy chứ? Không phải hôm qua ông chủ của chúng tôi đã nói rõ ràng rồi hay sao? Trước khi hợp đồng chấm dứt, công ty chúng tôi sẽ không bao giờ dọn đi. Cho nên vẫn mong hai vị đừng lãng phí thời gian nữa. Với lại có một số chuyện hai cô không thể nào quyết định được. Nên tốt nhất vẫn là gọi ông chủ của hai cô đến đi. Ngay khi nhìn thấy người này, khuôn mặt của Giang Diễm lập tức trầm xuống, nói với giọng điệu lạnh như băng. Ông chủ của chúng tôi đã nói rồi. Đây là lời thông báo cuối cùng. Nếu như công ty các ông còn muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình, thì mời người phụ trách của công ty ông lên văn phòng để nói chuyện bình thường. Còn nếu công ty các ông cứ kỳ kèo không có chịu giải quyết, thì ngày mai ông chủ của chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Người đàn ông tên là Trịnh, quản lý này nói. Báo cảnh sát? Đừng có mạnh miệng như vậy chứ. Cô định báo cáo chúng tôi về tội gì? Chúng tôi có làm việc gì sai phạm đâu. Giang Diễm nghĩ một hồi rồi nói. Đúng rồi, lúc nãy Dương Giang bảo như thế nào ấy nhỉ? Tôi quên mất rồi. Trương Lệ Cầm nghĩ một lát rồi nói. Dương Giang bảo là nếu như bọn họ còn không chịu dọn đi, thì báo cáo với bọn họ với tội danh là quấy phá an toàn của thành phố Đại Sương, đồng thời làm ảnh hưởng đến việc hắn thi hành công tác. Nếu cần thiết thì có thể coi đây là một chuyện lên dị đặc thù, cần phải xử lý ngay lập tức. Nghe thấy không? Tôi xin nhắc lại cho ông nghe một lần nữa. Nội trong ngày hôm nay, ông chủ của công ty của ông phải đến văn phòng của chúng tôi để bàn bạc về việc bồi thường. Nếu qua ngày hôm nay mà còn không có bàn bạc xong, thì đừng có trách vì sao chúng tôi lại đuổi các ông đi. Giang Diễm hừ lạnh một tiếng, sau đó không thèm để ý đến người quản lý này. Cô hất đầu một cái rồi xoay người rời đi. Trương Lệ Cầm cũng nghiêm túc nói. Trịnh quản lý, hy vọng công ty các ông cũng không nên có hung hăng càm quấy như ngày hôm qua. Nếu cứ giải quyết mọi chuyện như bình thường, thì đối với ai cũng tốt hết. Nhưng nếu các ông vẫn cứ tỏ ra thái độ như ngày hôm qua, thì tôi không dám đảm bảo là sau đó sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Hiện tại có Dương Giang đứng ở phía sau chống lưng, cho nên khí thế của cô cũng cực kỳ thịnh.